Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dù sao anh nguyện ý cùng tôi kết hôn, điểm xuất phát nhất định là vì lợi ích từ công ty nhà Hách hả? Coi như không phải là vì công ty, cũng nhất định là vì chuyện làm ăn. Chẳng lẽ anh nghĩ là anh nói yêu tôi? Cô nói xong chuyện đương nhiên, không có khách khí. Dưới tình huống không có tình yêu, lại kết hôn, cô còn không có rốt nát như vậy, cho đó là bởi vì anh có điều bí mật chôn giấu tình yêu nhỏ với cô nhiều năm, chuyện xưa. Ngược lại, anh không có lời nào để nói. Mới vừa rồi nói chuyện với cô, bởi vì cô chỉ là một phụ nữ 20 tuổi, chưa hiểu chuyện, không ngờ thì ra cô cũng hiểu những thứ này. Mặc dù nói là vợ chồng, nhưng mà sẽ không có gặp gỡ quá nhiều. Là toàn bộ 21 tuổi thanh xuân hoàng kim của tôi trên người anh. Thứ nhất, cũng không biết có thể đi cùng nhau cả đời hay không. Thứ hai, cũng không biết rốt cuộc có thể phát sinh tình cảm hay không. Thứ ba, anh đã 31 tuổi. Cô lắc đầu chật chật thành tiếng. Quá lãng phí. Trên trán nổi lên gân xanh, Thiệu Sĩ Trần cảm giác ở ngực có một ngọn lửa đang từ từ bốc cháy. Có thể đi cùng nhau cả đời hay không? Chuyện này anh cảm thấy không thành vấn đề, bởi vì hoàn toàn không có mong đợi vào hôn nhân. Hiện tại có một người trở thành vợ, có thể giúp một tay cho sự nghiệp của anh. Chỉ cần cô không làm ra chuyện phá hỏng danh dự của anh sẵn sàng đón nhận trách nhiệm chăm sóc cho cô cả đời. Bởi vì có thể nói đây là cùng nhau có lợi. Có thể nảy sinh tình cảm hay không, vấn đề này cũng không phải là quá quan trọng. Dù sao vợ chồng chính là bình thản chung sống là tốt rồi. Cho dù có kính trọng như băng, cũng tốt hơn là cả ngày ồn ào. Còn chuyện anh lớn tuổi kia, tuổi của anh nhiều đến bao nhiêu? Anh mới 31, đang ở thời kỳ vàng son. Cô dám nói lớn tuổi. Đúng, cô 21 tuổi vẫn kém anh 10 tuổi, nhưng mà không có việc gì. Còn cái gì quá lãng phí? Cô thế nhưng cảm thấy ở chung một chỗ với anh quá lãng phí à? Điều này sẽ không quá đả thương người ta chứ? Lại nói, anh tự tay vuốt ve cằm, sờ sờ khuôn mặt của mình không có chút dấu vết nào. Anh cao 1m85, thân hình thon dài, vóc dáng người đẹp, có một gương mặt anh tuấn, năng lực làm việc tuyệt đỉnh, lại có tài lực nhất định, là đối tượng của không phải là ít phụ nữ trong công ty. Thế nhưng, cô vợ nhỏ của anh lại cảm thấy ở chung một chỗ với anh rất không đáng giá. Hách Hạ Tĩnh nhìn thấy đáy mắt chớp động giống như không đồng ý của anh. Anh không đồng ý với lời của tôi nói. Cô cắn môi, tò mò hỏi. Vừa mới đầu nhìn thấy anh không quen thuộc, nhưng sau khi nói chuyện với nhau, phát hiện anh cũng không phải là loại khó khăn chung động, sẽ không tỏ ra hung ác với cô cũng không hề cảm thấy khẩn trương hoảng sợ như vậy nữa, thái độ cũng trở nên thoải mái. Câu nói nào của cô đáng giá để tôi đồng ý? Giọng nói anh bình thản, thái độ tỉnh táo. Từng câu, từng chữ. Ví dụ như... Nhìn bản thân còn đứng ở trên bệ cửa sổ, cô định trực tiếp ngồi xuống. Ví dụ như anh sẽ ở chung một chỗ với tôi cả đời sao? Sẽ. Cô kỳ ngạc nhìn anh chằm chằm, giống như anh là con quái vật đang nói nhăng nói quậy. Chúng ta không quen. Chung đụng nhiều thì sẽ quen. Chúng ta không có yêu nhau. Không phải mỗi một đôi vợ chồng đều nhất định phải yêu. Nhưng mà tôi lại nhất định phải yêu. Muốn yêu làm cái gì? Anh nhìn cô, đáy mắt hiện ra vẻ lạnh lùng, còn có chút giễu cợt nhàn nhạt. Xem đi, chúng ta ý kiến không hợp, làm sao có thể đi chung cả đời? Đây chính là lý do cần yêu. Có yêu, ý kiến khác nhau cũng có thể bao dung lẫn nhau. Không thích lời nói, đừng nhắc tới chuyện bao dung. Nói không chừng, hoàn toàn không thể chịu được. Cho đến cuối cùng là nhìn nhau đã thấy ghét. Cô cười ha ha chỉ vào anh, giống như là tìm được nhược điểm gì đó đặc biệt từ anh, đặc biệt gì nhược điểm. Chân mày Thiệu Sĩ Trần khẽ nhíu lại một cái. Ý kiến không hợp, tại sao không thể đi chung cả đời? Anh còn không hiểu cô là chỉ cái gì, bởi vì cô vẫn không có giải thích rõ. Không thương anh, không thích anh, ý kiến lại không hợp, làm sao có thể chịu đựng được mỗi ngày đều gặp anh, cùng đợi anh ở chung phòng, cùng anh ăn cơm rồi thì ngủ chung một chỗ lên giường. Vẻ mặt cô khó chịu. Quả nhiên là một cô gái nhỏ, chỉ biết nghĩ loại này, chuyện nhảm chán. Anh không nhịn được âm thầm rên một tiếng. Tình yêu giữa vợ chồng không thể làm cơm ăn. Lời nói khó nghe nhất, tình yêu và bánh mì, cái nào quan trọng? Nhưng mà giữa vợ chồng không có yêu, ăn cái gì cũng không ngon, coi như bánh bao quan trọng, chỉ là không có anh. Tôi không sợ không có bánh bao ăn, bởi vì tôi sớm đã có bánh bao rồi, hiện tại cũng muốn được có được tình yêu. cô nói như đương nhiên. Điều này cũng đúng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net